Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Nếu suy đoán không có trở thành sự thật, chúng ta liền tiếp tục ở chỗ này chờ. Nếu trở thành sự thật, tốt xấu muốn mang theo Lâm Phúc cùng nhau đi, Ngô Bất Lạc xoa xoa cái trán. Ta tổng cảm thấy, hắn hẳn là chúng ta lúc này đây thí luyện trọng điểm mà đi, bọn họ nếu là cứu quá nhiều người. Khẳng định giữ không nổi, nhưng chỉ là cứu Lâm Phúc nói liền còn hào, bởi vì Lộ Đông tồn tại, Ngô Bất Lạc bọn họ gần nhất nhật tử muốn hào quá rất nhiều. Ngô Bất Lạc bọn họ cũng không làm ra vẻ, trộm mua chút lương khô giấu ở các địa phương, đến lúc đó bọn họ không có khả năng cầm một đống lương thực đi. Chỉ có thể trước mua một chút cất giấu, đến nỗi nạn dân sự tình. Ngô Bất Lạc đám người cũng thử cùng Lâm Phúc nói một chút. Hy vọng hắn có thể phòng bị một phen, nhưng Lâm Phúc chỉ là cười cười. Cũng không thật sự, bọn họ cái này thành đã an ổn lâu lắm, căn bản là chưa từng đã chịu qua cái gì suy sụp. Bởi vậy cũng chỉ cảm thấy Ngô Bất Lạc đám người nói là buồn lo vô cớ thôi. Bởi vậy, Ngô Bất Lạc bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ chứ. Chỉ là bọn hắn cũng không có chờ lâu lắm, ngày này thực mau liền tới rồi. Hàng ngàn hàng vạn nạn dân ở trong một đêm từ nơi xa tới rồi. Cơ hồ ăn sạch bọn họ trước mắt có thể thấy tất cả đồ vật. Trên núi những cái đó động vật ấu tể đều không có buông tha. Vỏ cây rễ cây cũng bị nhổ tận gốc, như vậy ăn pháp, liền tính này đó nạn dân liền như vậy từ trong thành vòng qua đi. Chỉ sợ cũng muốn hảo chút năm còn có thể khôi phục. Chính là hiện tại thấy cái này trong thành người ăn no mặc ấm. Này đó nạn dân sao có thể còn sẽ đi. Người nếu là không đi, tự nhiên sẽ sinh ra vô số mâu thuẫn. Ngắn ngủn mấy ngày, trên đường tiệm gạo bị đoạt không? Trên đường cũng xuất hiện các loại đánh nhau ẩu đả sự tình. Từng nhà đều quan trọng cửa sổ, không dám ra tới động tác. Huyện Thái gia nhưng thật ra muốn Lâm Phúc ra điểm lương thực trước ổn định một chút này đó nạn dân. Nhưng Lâm Phúc hiện tại tự thân khó bảo toàn, cả nhà dư lại lương thực cũng không đủ này đó nạn dân uống chén cháo. Nơi nào còn có thể lấy ra tới? Ước chừng qua 7 ngày, trong thành đã không có dư thừa lương thực, trong thành cư dân cùng này đó ngoại lai nạn dân rốt cuộc thế cùng nước lửa. Không còn có biện pháp cùng phía trước giống nhau chung sống hòa bình. Chương 122 cái gọi là lon gạo ân. Gánh gạo thù, đường này đó nạn dân toàn bộ ùa vào tới thời điểm. Rất nhiều người bắt đầu trách cứ Lâm Phúc vì sao bất hòa dĩ vãng giống nhau lấy ra lương thực tới. Cứu tế nạn dân, làm hại nạn dân đi đoạt lấy bọn họ lương thực, nếu là thường lui tới. Lâm Phúc nói chính mình lương thực bị đoạt sẽ có người tin. Nhưng là hiện tại lại không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng. Bất Lạc, chúng ta thật sự không cứu hắn sao? Mộc Sơ Nhất nhìn về phía Ngô Bất Lạc, bọn họ đều ở bên này xem thật lâu. Nhưng là Bất Lạc vẫn luôn không được bọn họ động thủ. Hiện tại cứu đi hắn cũng vô dụng. Hắn sẽ không dễ dàng như vậy cùng chúng ta cùng nhau rời đi, Sở Nhạc ở bên cạnh nói tiếp nói. Lâm Phúc người như vậy, là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nếu là chúng ta phía trước liền mang theo hắn đi, hắn khẳng định còn sẽ cảm thấy thực xin lỗi trong thành người. Hiện tại làm hắn nhiều kiến thức nhân gian hiểm ác lại cứu đi hắn thì tốt rồi, đang xem. Người phương diện này, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc có thể xưng được với là nghiệp giới đại lão. Chờ Semonser Tạ Bán Loan ngáp một cái, ta xem còn muốn lại chờ 2 ngày mới được, tục ngữ nói đến hảo. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiều lót đường vô thi hài. Lâm Phúc khẳng định cũng là loại này kết cục, hắn nếu là trong nhà có quyền, có lực lượng vũ trang, hoặc là ở Thái Bình thịnh thế. Là có thể đương một cái thánh nhân, nhưng ở như vậy niên đại, đừng nghĩ ai, có vũ lực giá trị người đều nói như vậy. Mộc Sơ Nhất cùng Trương Dịch tuy rằng cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng không có đi tùy tiện đi xuống, bằng không đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ hai cái không có gì năng lực vãn hồi, hai ngày thời điểm không đủ thành phố này có cái gì biến hóa. Lại cũng đủ Lâm Phúc từ lúc bắt đầu khí phách hăng hái biến thành hiện tại tâm như cho tàn. Lâm gia cửa hàng toàn bộ đều bị cướp sạch, Lâm gia nhà cửa cũng bị thiêu, Lâm gia bọn hạ nhân cơ hồ trốn, chạy chạy, có lương tâm sẽ khuyên Lâm Phúc cùng nhau chạy, không lương tâm ngược lại còn sẽ thổi quét Lâm gia tài sản. Này cũng không phải bởi vì những người này bản tính hoài. Tương phản, Lâm gia hạ nhân so với tuyệt đại đa số người tới nói đều tính tốt. Chỉ là ở sinh tử trước mặt, rất nhiều thời điểm bản năng sẽ áp lối đi nhỏ đức. Động vật ở sinh tử chi gian cũng sẽ vứt bỏ tuổi già thương bệnh đồng bạn. Nhân loại không phải cũng là động vật một loại. Chúng ta rời đi nơi này đi, Ngô Bất Lạc thấy Lâm Phúc đã tâm ý nguội lạnh. Lúc này mới chậm rãi đi ra. Cái này thành lập tức liền phải hủy hoại, ngươi lưu lại nơi này cũng là vô dụng, không bằng cùng chúng ta cùng nhau rời đi, đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng ngươi còn có thể đông sơn tái khởi. Lâm Phúc quay đầu, thấy Ngô Bất Lạc đám người, các ngươi cảm thấy ta hẳn là đi sao, nơi này đều hủy hoại ngươi không đi làm cái gì, Trương Dịch nhíu mày nói, ngươi lưu lại nơi này cũng không có một chút dùng. Ngươi cũng thấy, nơi này người đã không còn tin tưởng ngươi, Lâm Phúc vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nơi này là ta Lâm gia căn, hiện tại Lâm gia hủy hoại, ta một người liền tính đi địa phương khác, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ta có thể đánh bất tỉnh hắn sao? Mộc Sơ Nhất xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngô Bất Lạc. Ta cảm thấy hắn hảo phiền toái ạ ân, Ngô Bất Lạc gật gật đầu. Lâm Phúc bị Mộc Sơ Nhất đánh bất tỉnh khiêng đi rồi. Sách, đến cuối cùng vẫn là phải dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Lâm Phúc tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi một cái xa lạ địa phương. Ngươi tỉnh, Mộc Sơ Nhất nỗ lực hướng đống lửa thêm củi lửa. Ta xuống tay cũng không nặng a. Ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy? Lâm Phúc vuốt đầu tỉnh lại, tò mò nhìn những người này. Như vậy ngủ một đại giấc lúc sau, hắn cảm xúc cũng ổn định không ít, ít nhất không giống phía trước giống nhau tâm như cho tàn. Nơi này là chỗ nào? Trên núi thợ săn ra, Trương Dịch từ bên ngoài trở về. Đem mấy con thỏ đặt ở trên mặt đất, hiện tại bên ngoài hảo chút địa phương đều náo loạn thiên tai. Cũng chính là tại đây loại núi sâu rừng già còn có thể an bình trong chốc lát, người cũng đừng nghĩ nhiều. Thiên tai nhân hòa, cái nào triều đại đều không tránh được, có thể giữ được một cái mệnh, đã tính hảo, các ngươi trong thành phú hộ, bị bên đường đánh chết đều vài cái, Tạ Bán Loan liền ở bên cạnh lạnh lạnh chào phúng một câu. Người a, liền ở chỗ này hảo hảo ngốc, chúng ta nghỉ ngơi cái một hai ngày liền đi cái khác địa phương nhìn xem monster đúng rồi. Các ngươi kinh thành đi như thế nào ngươi hẳn là biết đi, đại khái biết, Lâm Phúc gật gật đầu. Chúng ta muốn đi kinh thành sao? Nơi nào đều không bằng thiên tử dưới chân an toàn, Ngô Bất Lạc thuần tục đem con thỏ giết chết. Lột ra, Sở Nhạc, lấy điểm nấm cho ta, Sở Nhạc mặt vô biểu tình đưa qua một phen nấm ăn đi, Ngô Bất Lạc cũng không. Thèm nhìn tới, liền muốn đem này nấm hướng con thỏ trong bụng tác. Lâm Phúc chính ấp ủ ngôn ngữ như thế nào vấn đề. Mắt thấy Ngô Bất Lạc này động tác, mí mắt lập tức chiều chiều, thân thể cũng lưu loát lên. Từ từ, này nấm không thể ăn, Lâm Phúc vội vàng ngăn cản nói. Ta, nhà ta cũng có cửa hàng bán thổ sản vùng núi. Như vậy đi, vài vị ân công, các ngươi nếu là tin tưởng ta. Này con thỏ cùng nấm liền từ ta tới lộng đi, thấy Ngô Bất Lạc kia đề con thỏ tư thế liền biết hắn. Không có như thế nào đã làm, chính là sát con thỏ còn tương đối lưu loát, như vậy một nháo, Lâm Phúc trong lòng về điểm này ưu sầu không còn có. Nếu là không quan tâm, hắn cảm thấy chính mình sẽ không bị những cái đó nạn dân đánh chết. Ngược lại sẽ bởi vì ăn không nên ăn nấm bị độc chết ở chỗ này. Người sẽ a, vậy thật tốt quá, Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng thở ra. Này cũng thật không trách hắn a, hắn liền sẽ phao cái mì gói nướng cái thịt gì đó. Ngày thường thịt nướng cũng không cần hắn giết a, siêu thị có sẵn thịt cùng gia vị liêu đâu. Sở Nhạc, ngươi đây là muốn độc chết chúng ta sao? Này nấm đều như vậy đủ mọi màu sắc, ngươi cư nhiên cũng có thể thài. Tạ Bán Loan không buông tha bất luận cái gì một cái chế nhạo Sở Nhạc cơ hội. Nói giống như ngươi nhận thức giống nhau, Sở Nhạc cười lạnh một tiếng. Ta lại không ăn nấm, thứ này không phải các ngươi nhân loại mới ăn sao? Ngươi nhưng đừng quên, hiện tại ngươi cũng là cá nhân. Thứ này ngươi cũng muốn ăn, dù sao mạnh bà nói chúng ta cũng sẽ không chết. Ha ha, cũng không sao. Lâm Phúc nghe thấy Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan khắc khẩu. Vẻ mặt đờ đẫn, những người này đại khái là ăn độc nấm đi. Xem, đều nói mê sảng, ở trên núi ngây người hồi lâu. Làm không ít thịt khô cùng dưa quả đương lương thực. Bọn họ đoàn người mới bắt đầu tiếp tục hướng tới kinh thành chạy tới. So với những cái đó nạn đói vô lực nạn dân, bọn họ tốc độ liền phải mau nhiều. Sở Nhạc tuy rằng hiện tại không phải cương thi chi thân, nhưng là vũ lực giá trị vẫn là không đến chọn. Dọc theo đường đi gặp được vào nhà cướp của cường đạo sơn tặc cơ hồ đều thành bọn họ túi tiền nơi. Phát ra, không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Nguyên bản bọn họ chỉ có thịt khô đương lương khô đã ăn đến mau phun ra. Lúc này, này đó sơn tặc mắt trông mong tới đưa lương khô cùng gia vị liêu. Thậm chí còn vận may bắt được mấy thớt ngựa đâu. Có này đó mã thay đi bộ, tốc độ liền càng nhanh. Sở Nhạc rốt cuộc sáng lên nóng lên, dùng chính mình sống nhiều năm kinh nghiệm dạy bọn họ cưỡi ngựa. Tới rồi kinh thành, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng vẫn là muốn hảo rất nhiều. Chính là bọn họ vào không được mà thôi. Không có lộ dẫn, không có tiền, căn bản vào không được cửa thành. Này cũng không thể xông vào a. Các ngươi từ từ ta, Ngô Bất Lạc xua xua tay. Đợi chút ta liền mang các ngươi đi vào ân. Trừ bỏ Sở Nhạc ở ngoài, dư lại người cũng không biết Ngô Bất Lạc tính toán đi làm cái gì. Nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Sở Nhạc ôm tay dựa vào tường, đôi mắt không chớp mắt nhìn Ngô Bất Lạc rời đi. Ngô Bất Lạc cũng không có làm gì. Hắn chính là rửa sạch sẽ mặt. Ở vào thành môn cái kia nhất định phải đi qua chi trên đường đứng. Ân, chờ một cái đối hắn nhất kiến trung tình quyền quý. Bất Lạc không phải là muốn đi trộm lộ dẫn đi. Mộc Sơ Nhất vẫn là có điểm lo lắng. Nhưng là không hảo trộm a, trộm tới lộ dẫn cũng không hảo xử. Sẽ kiểm tra, Lâm Phúc rụt rụt đầu nói. Kỳ thật nhà ta tựa hồ có mấy cái bà con xa thân thích ở chỗ này. Nhưng chúng ta hiện tại vào không được cũng liên hệ không đến bọn họ kia còn không phải vô. Dụng Mộc Sơ Nhất thở dài nói. Kỳ thật giống như bọn họ bị ngăn ở cửa thành người không ít. Không ít người nhìn đều phong trần mệt mỏi. Chỉ sợ đều là nơi khác chạy tới. Hơi chút có điểm của cả người đều sẽ biết. Một khi thế đạo rối loạn. Chỉ có ở như vậy hoàng thành bên trong mới có thể may mắn giữ được tánh mạng. Ước chừng qua nửa ngày, Ngô Bất Lạc liền đã trở lại. Hắn là ngồi xe ngựa trở về. Các ngươi mấy cái, lên xe, Ngô Bất Lạc hướng về phía bọn họ vẫy tay. Hắn bên người còn ngồi một cái khí thế uy nghiêm trung niên nhân. Nhìn Ngô Bất Lạc trong ánh mắt tràn đầy đều là sủng ái. Mọi người, ngọa tào, Ngô Bất Lạc sẽ không thật sự có hồ tộc huyết thống đi. Sở Nhạc, hừ. Tái Ngô Bất Lạc trở về nghe nói vẫn là cái đại quan. Đủ để cầm giữ triều chính cái loại này đại quan. Ngô Bất Lạc bọn họ cơ hồ đều bị an bài vào một cái đoạn đường hảo hơn nữa hoàn cảnh cũng thực tốt. Nhà cửa, quần áo mỹ thực châu báu không cần tiền giống nhau đưa lên tới. Công tử, ngài còn có cái gì muốn? Trực tiếp phân phó nô tỳ đó là không cần. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta cùng ta các huynh đệ hảo hảo tán gẫu một chút. Ngô Bất Lạc xua xua tay. Thị nữ gã sai vặt nhóm lưu loát đi ra ngoài. Ngô Bất Lạc duỗi cái lười eo. Ăn chút gì, lúc này mới nhẹ nhàng không ít. Đây mới là người quá nhật tử a. Vẫn luôn đi theo bọn họ màn trời chiếu đất. Thiếu chút nữa cho rằng nơi này toàn bộ đều là người tốt. Mọi người cũng mỹ mỹ ăn một đốn. Lúc này mới đi vào Ngô Bất Lạc phòng. tính toán cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút bước tiếp theo phải làm sự tình. Hiện tại đi tới kinh thành, sau đó đâu, chúng ta thay đổi bản đồ. Nhưng là Lâm Phúc cũng không có biểu hiện ra cái gì không giống nhau a, Lộ Đông nhịn không được nói. Hắn thật sự sẽ là chúng ta trận này thí luyện trọng điểm sao? Không phải Lộ Đông đối Lâm Phúc không có tín nhiệm, mà là này dọc theo đường đi Lâm Phúc thật giống như là người câm giống nhau. Cơ hồ không thế nào nói chuyện, ăn cái gì uống cái gì làm cái gì cũng đều vẫn luôn đi theo bọn họ. Cũng chưa từng buồn giàu. Thật sự là bớt lo tới rồi cực điểm mà đi nhưng là vẫn luôn như vậy bớt lo. Cũng nhịn không được làm người ở trong lòng bồn chồn. Trừ bỏ hắn, người cảm thấy còn sẽ có mặt khác người nào khả năng sẽ là chúng ta trọng điểm sao? Mô Bất Lạc hỏi ngược lại. Nếu là thí luyện, cũng nên có cái trọng điểm mà đi chúng ta cái thứ nhất đến thành trấn. Trừ bỏ Lâm Phúc ở ngoài. Chúng ta tiếp xúc đến những người khác càng thêm không có khả năng. Nếu hiện tại hắn còn không có sự, vậy chứng minh hắn vẫn là có điểm quan hệ. Hết chương.